Tần triều mỹ mãn sinh hoạt. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Chính a, Lý Quý Dương vô cùng quen thuộc hỏi. Ta nghe phu nhân gọi ngươi như vậy. Ta cũng kêu như vậy. Không sao đi, không có việc gì. Vẫn tốt hơn người khác gọi hắn tạp toái. Tạp chủng, người bao lớn a, Lý Quý Dương thật nghi hoặc. Danh chính thiếu niên trở thành quốc chủ. 9 tuổi về nước, 12 tuổi kế thừa quốc chủ vị. Nhưng thiếu niên trước mắt ít nhất 16 tuổi. Bởi vì Lý Bình Lý An đều là 15-16. Thân hình cũng tương tự như hắn. Nhưng không có thể trạng mạnh như Thủy Hoàng Đế. Danh chính nhíu mày. Đây là ý gì? Bao lớn nha? Lý Quý Dương tự giới thiệu. Ta 14 tuổi. Qua năm liền 15. Cháu nhỏ của ta hơn 4 tháng. Sắp 5 tháng. 9 tuổi. Danh chính cuối cùng vẫn nói ra tuổi tác của mình. Hắn cũng biết bề ngoài mình cao lớn. Bình thường không thích mở miệng. 9 tuổi. Lý Quý Dương giật mình. Đây là tuổi lúc danh chính về nước. Nguyên lai thiếu niên danh chính ở trước mặt hắn là hài đồng danh chính a. 9 tuổi. Nhìn qua lại giống như là 16. Đây là bị chứng người khổng lồ. Ân. Danh chính gật đầu. Nhưng mà ngươi lớn lên. Thật là cao lớn a. Lý Quý Dương giật mình. Tuy rằng trong sách sử nói danh chính trời sinh dị tượng. Còn có trọng đồng. Nhìn kỹ. Thật đúng vậy. Nhưng nhìn thấy như là 15-16. Trên thực tế nói 15 cũng có người tin. Danh chính bị hắn nhìn thấy cũng thật ngượng ngùng. Thuở nhỏ chính là như thế. Ăn uống cũng chỉ bình thường. Thậm chí đôi khi còn ăn không đủ no. Chỉ là bề ngoài nhìn lớn. Danh chính cười tự giễu. Cũng may nhìn lớn. Rất nhiều việc A Nương làm không được. Ta có thể làm. Lời này nói làm Lý Quý Dương đau lòng. Người khảo cổ thời kỳ Tần Hán. Không có ai không sùng bái Tần Thủy Hoàng. Huống chi đừng nói bọn hắn. Bao nhiêu người đều sùng bái hắn a. Đừng nhìn hắn đã chết hơn 2.000 năm. Nhưng vẫn được xếp trước 10 trên danh sách đại thần Internet. Đi hỏi lão nhân lão thái thái về sao Kim có lẽ ông bà còn không biết ai là ai. Nhưng vừa hỏi Tần Thủy Hoàng. Đều biết, lúc bọn họ khảo cổ, đều ở trong núi sâu hoang mạc. Lão nhân khu vực kia phần lớn không được đi học, không học qua văn hoa. Ngay cả biết chữ đều là con cháu trong nhà dạy từng chữ một. Đừng nói gì tới địa lý, lịch sử, hóa học. Nhưng hỏi họ có biết Tần Thủy Hoàng là ai? Đều biết, Tần Hoàng Hán Vũ, Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế. Đều là hoàng đế bất thế xuất. Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước. Hán Vũ Đế đánh ra uy danh Hán tộc. Nhưng xuất thân của bọn họ cũng không phải tốt lắm. Mẹ của Tần Thủy Hoàng nghe nói là xuất thân Vũ Cơ. Mẹ của Hán Vũ Đế lại là tái hôn. Sau này không cần làm việc. Sau này chúng ta uống sữa đậu nanh. Uống một chén. Đổ một chén. Lý Quý Dương muốn an ủi hắn. Sữa đậu nành là vật gì? Danh chính khó hiểu nhìn Lý Quý Dương. Lý Quý Dương á khẩu. Sữa đậu nành chính là. Sữa đậu nành a, vì sao phải uống một chén? Đổ một chén. Danh chính hỏi tới cùng. Vậy đi, sáng mai uống sữa đậu nành. Ngươi sẽ biết cái gì là sữa đậu nành. Uống rất ngon. Lý Quý Dương gãi gãi đầu. Điều này làm cho hắn giải thích thế nào? Là một loại uống. Cũng giống như rượu sao? Danh chính nói, ân, là một loại nước uống. Lý Quý Dương khoa tay múa chân. Có thể cao lớn đâu. Ta đã đủ cao. Danh chính học Lý Quý Dương. Sờ sờ đầu của mình. Hắn sớm búi tóc. Hắn không nói ai biết hắn chỉ có 9 tuổi. Trái lại Lý Quý Dương còn trải kiểu hai búi tóc. Vóc dáng cao lớn một chút cũng tốt. Thở không khí mới mẻ. Lý Quý Dương cười hắc hắc. Danh chính lớn như vậy. Chưa từng nghe người ta nhận xét qua thân thể cao lớn của mình như thế. Vậy ngài thích ăn cái gì? Ta cùng A Nương cũng không khó ăn. Danh chính thật thành thực. Lúc ở Triệu Quốc ăn uống mặc dù có người đưa tới. Nhưng bọn hắn nhớ thì đưa qua. Không nhớ thì không đưa. Ta cùng A Nương có thể làm chút việc nhà nông. Trồng chút đồ vật điền bụng. A Nương còn nuôi chĩ. Nuôi dê. Nuôi trâu. chồng cải thìa, trong trí nhớ của hắn, chủ nghệ của mẹ hắn cũng không có gì đặc biệt, chỉ có thể làm chín, bỏ chút muối ăn là có thể ăn. Mãi cho tới khi hắn dần dần lớn, ăn uống cũng nhiều hơn, tay nghề của A Nương cũng ngày càng tốt, nhưng mẹ con hắn không có khẩu vị gì, không có gì quá thích. Nói cách khác, hai mẹ con thứ gì cũng ăn, chỉ cần điền đầy bụng, đều có thể nhét vào miệng. Vậy ngươi thích uống gì? Lý Quý Dương hỏi xong liền hối hận. Lúc này cũng không có lá trà, cũng không có cola, càng không có sô-cô-la, cà phê. Hơn nữa thời đại này, ai? Hắn có nước trái cây, nhưng không thể lấy ra. Chuyện cổ đại, uống. Danh chính lý giải sai lầm rồi. Người nói là rượu sao? Người uống qua rượu. Lý Quý Dương mở to hai mắt nhìn. Uống qua một chút. Danh chính thành thật gật đầu. Chẳng ra gì. A Nương nói rượu ngon đều rất thơm. Nhưng ta uống không phải rượu ngon. Hương vị không tốt. Đó chẳng qua là loại rượu tiện nghi nhất. Vẫn là thái thú trông coi bọn họ nghe nói bọn họ cần về nước. Ý đặc biệt mời mẹ con hắn. Nhưng A Nương không uống rượu. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy nên uống một chút. A Nương thật khẩn trương. Thái thú thật xấu hổ. Nhưng mà ngươi mới 9 tuổi A, Lý Quý Dương khẩn cấp. Mới 9 tuổi uống rượu gì? Cũng không sợ uống mắc lỗi. Lúc ấy, chỉ là muốn thử. Kỳ thật chính là tò mò. Sau này không tới 18 tuổi. Không được uống rượu. A, Danh Chính kinh ngạc. Nga, sau này không tới 16 tuổi. Không thể nhỏ hơn, không được uống rượu. Lý Quý Dương nể tình hắn là nam thần nên giảm 2 năm. Uống nhiều quá dễ dàng thương thân. Nga, Danh Chính nhìn Lý Quý Dương. Người này còn nhỏ hơn hắn, lại vẫn quan tâm hắn như vậy. Cách chương.